One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755. Bị hải thú ăn. Doflamingo. Hắc Hồ Tử khinh thường buông tay ra, lập tức cất bước đi về phía Doflamingo, mà ở phía sau hắn, trên mặt đất lại đột nhiên vô lực ngã xuống một người. Chính là mới vừa rồi đem Zoro cùng Killer đột nhiên rơi cái Trafalgar. Ân, Doflamingo mới vừa từ không trung rơi trên mặt đất, nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến, không đợi quay đầu, trán của hắn liền trú khởi một đạo hơi lộ ra dữ tợn gân xanh. Bởi vì, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt sát khí đang ở hướng mình bên này gần lại gần. Có thể có chứa mạnh mẽ như vậy cảm giác áp bách. Ở đây nhiều người như vậy bên trong, chỉ có hai người có thể làm được. Một người trong đó, đang cùng Zoro ở giữa không trung đánh nhiệt liệt hướng lên trời. Một người, không cần suy nghĩ nhiều. Tự nhiên không phải Hắc Hồ Tử, không còn ai khác. Đạn tuyến, hồi quá thân lai, không có chút do dự nào. Xoay người cong ngón búng ra. Doflamingo động tác hành văn liền mạch lưu loát. Hắc Hồ Tử một điểm phòng bị cũng không có. Ngực trực tiếp bị đột nhiên bắn tới đạn tuyến bắn trúng. Bạch bạch bạch, trên mặt đất liên tiếp lui về phía sau chợt đi vài chục bước. Hắc Hồ Tử lúc này mới cắn răng ngừng thân hình. Ai hét, đau chết ta rồi. Chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử theo thường lệ lại theo thói quen nằm trên mặt đất heo gọi tựa như kêu rên đứng lên. Doflamingo vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Tuy là tâm lý đối với Hắc Hồ Tử như vậy dơ động cực vì chẳng đáng. Thế nhưng, hắn lại không thể không căng tinh thần thần kinh. Đã khởi hoàn toàn cẩn thận. Ai cũng biết, Hắc Hồ Tử luôn luôn tự phụ cuồng vọng. Cho nên, mặc kệ đối thủ nhiều yếu, trên cơ bản đều có thể bắn trúng Hắc Hồ Tử, thậm chí cũng có thể để trên người hắn bị thương. Thế nhưng, một ngày hắn lấy lại được sức, chỉ cần hơi chút chăm chú một điểm, hết thảy giao thủ với hắn người đều sẽ trả giá cao thảm trọng. Ước chừng lăn trên mặt đất nửa phút, Hắc Hồ Tử lúc này mới chật vật từ dưới đất bò dậy, đứng thẳng người. Hắc Hồ Tử thở hổn hển phủi bụi trên người một cái. Tự giễu cười nói, thật đúng là không lưu tình. Đánh ta thật đau nhức. Không hổ là từng theo ta cùng nhau thất vũ hải. Doflamingo, ngươi làm xong giác ngộ phải. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Hắc Hồ Tử đột nhiên hai mắt trợn tròn. Trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo xâm lạnh hàn quang. Làm xong bị ta đánh ngã chuẩn bị sao? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Đả đảo ngươi sau đó, ta còn muốn thực hiện chính mình đối với Kít hứa hẹn. Hắn một cánh tay khác, ta nói rồi, sẽ thay hắn bảo quản. Phệ phệ phệ, giọng điệu thật đúng là kiêu ngạo, ngoài miệng khinh thường cười. Nhưng là, Doflamingo tâm lý, lại tuyệt không ung dung. Chỉ là cùng Hắc Hồ Tử khoảng cách gần như vậy đối diện, cũng đủ để cho Doflamingo tâm tình không cách nào bình tĩnh. Hắn biết, coi như mình đem hết toàn lực, cũng đỡ không được Hắc Hồ Tử lâu lắm. Nghiện huyết cửu long chém. Đúng lúc này, trệ không ở trên trời Zoro, đột nhiên thân hình bạo khởi. Quơ quỷ triệt đánh ra một cái cường lực sát chiêu. 9 cái huyết sắc thần long bỗng nhiên ở trên bầu trời lóe ra. Tất cả đều một tia ý thức tràn hướng Siki the Golden Lion. Tuy là Siki the Golden Lion không dám sơ suất. Thế nhưng, một chiêu này, uy lực kinh người, theo sơn hô hải khiếu một dạng nổ vang, Siki the Golden Lion khổ xanh một hồi, thân thể đột nhiên té bay ra ngoài, giống như ra khỏi nòng đạn pháo giống nhau, thẳng tắp từ trên trời bay về phía ngoài khơi, trên mặt biển nhanh chóng hướng về sau trượt, tựa như lướt sóng thuyền buồm giống nhau, Zoro theo sát phía sau, như ảnh tùy hình. Lần nữa sử xuất hải không độc đi. Siki the Golden Lion vừa muốn từ trên mặt biển thả người nhảy lên. Zoro phía sau, dưới chân độc khí đột nhiên trở nên càng thêm mãnh liệt. Tựa như bắn hỏa tiễn giống nhau. Dưới chân độc khí điên cuồng phun trào. Có thể dùng Zoro tốc độ đột nhiên tăng nhanh rất nhiều. trong nháy mắt đuổi tới Siki the Golden Lion trước người, quỷ trảm, song kiếm giơ lên thật cao. Lập tức chợt đánh rớt. Trên mặt biển nhất thời nhiều hơn một đạo chạy như bay ra lam sắc kiếm mang. Bởi vì hai người khoảng cách gần quá. Huống, Siki the Golden Lion vẫn còn ở dựa vào quán tính trên mặt biển bay ngược. Căn bản là không có cách tự nhiên né tránh. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đem hai chân giơ lên. Song kiếm giao nhau, hoành ngăn hồ sơ ở trước người. Vừa lúc chặn Zoro bổ tới quỷ tràm. Nhưng là, Siki the Golden Lion lại phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Bởi vì, hắn chính là năng lực giả. Bởi vì hai cái chân đều giơ lên, liền không cách nào tiếp tục để hắn nổi trên mặt biển. Hai thanh kiếm ở dưới chân, mới có thể chống đỡ thân thể hắn. Hiện tại, hắn đem hai thanh kiếm đều nhấc chân giơ lên. Ngoại trừ hai thanh kiếm ở ngoài, thân thể hầu như đều ngâm vào hải lý. Hơn nữa chí mạng nhất là, Zoro bổ tới quỷ tràm. Bởi vì to lớn lực va đập, Siki the Golden Lion thân thể bản năng hướng long cung trầm xuống. Mới vừa chỉ ít, còn song song ngâm mình ở trên mặt biển. Hiện tại, bởi vì thụ lực quá mạnh, Siki the Golden Lion trực tiếp trầm xuống phía dưới. Nước biển là năng lực giả thiên địch. Chỉ cần là năng lực giả, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Siki the Golden Lion là năng lực giả, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phía trước, mặc dù có thể huyền phù tại không trung, có thể tùy tâm sở dục bay trên trời. Xét đến cùng, đều là cặp chân kia xuống hai thanh danh kiếm. Bởi vì, hắn năng lực, chỉ có thể đối không có sinh mạng vật thể hữu hiệu. Hắn không cách nào để cho thân thể của mình bay trên trời. Bởi vì hai thanh kiếm nhất một mạch trói lên trên đùi. Cho nên, thân thể hắn mới có thể bị hai thanh kiếm nâng có thể dừng lại ở bầu trời. Lúc này đây, trong chốc lát sơ suất, hai chân đột nhiên thật cao ly khai ngoài khơi. Thân thể nhất thời không bị khống chế. Cộng thêm va chạm sinh ra to lớn lực phản chấn. Siki the Golden Lion thật bất hạnh. Thừa dịp xuống phía dưới. Zoro theo sát phía sau. Một cái cá nhảy cũng chui vào hải lý. Bởi vì, Zoro minh bạch, ở nơi này trên thế giới, năng lực giả coi như rơi xuống nước, mệnh giã thực cứng, tuyệt sẽ không tùy tùy tiện tiện bị hải thủy yêm chết. Tuy là trên người của hắn cũng có trái ác quỷ, thế nhưng, Zoro cũng không phải năng lực giả, bởi vì, cá cóc quả thực, là bị trên người của hắn khí thế hấp thu, cũng không phải là bị thân thể ăn, tiến vào hải lý, cứ như vậy chốc lát. Siki the Golden Lion đã vô lực trầm xuống, làm Zoro đuổi theo về sau. Thật bất hạnh, vừa vặn một con to lớn hải thú bơi tới. Đầu này hải thú, tuyệt không khách khí, mở ra miệng to như chậu máu. Trực tiếp đem người Siki the Golden Lion nuốt vào trong bụng. Zoro đều đối đãi, nghĩ thầm, lẽ nào? Siki the Golden Lion cái này tung hoành đại hải nhiều năm truyền kỳ hải tặc. Cuối cùng sẽ chết ở một đầu nho nhỏ đông hải hải thú trong miệng sao? Nhưng là, đang ở Zoro ở một bên quan vọng thời điểm, đột nhiên đầu kia hải thú gào khóc kêu lên, thân thể cũng không chịu khống chế lăn lộn, dường như phi thường khó chịu. Zoro kéo cằm, buồn bực lẩm bẩm, lẽ nào Siki the Golden Lion không thể ăn? Suy nghĩ một chút cũng phải, Siki the Golden Lion tuổi cũng đã cao. Tay chân lẩm cẩm, ăn, khẳng định không có gì mùi vị. Xem ra, đầu này hải thú, còn rất kiêng ăn. Nhưng là, chỉ bằng Zoro điểm ấy chỉ số IQ. Hiển nhiên đã đoán sai. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, đầu kia hải thú cái bụng. Đột nhiên bị người cho thông suốt mở. Theo sát mà, Zoro trước mắt, lộ ra hai thanh sắc bén danh kiếm. Hải thú dữ tợn càng ngày càng lợi hại. Cuối cùng đem hết toàn lực, dĩ nhiên há to miệng một cái, đem Siki the Golden Lion lại cho ói ra đi ra ngoài. Tuy vậy, đầu này hải thú thương tích quá nặng, sợ là cũng sống không được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.